Giản Uy mới vừa nghĩ tới đây, một đạo nhạt yếu bạch quang từ trước mắt hắn thoáng một cái đã qua. Nguyên bản đều muốn Mạc Vô Kỵ nhìn xem thành người chết Giản Uy, đâu còn có thể nghĩ đến Mạc Vô Kỵ sẽ ở phía sau toàn lực xuất thủ. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được buồng tim của mình hình như bị xé rách bình thường giống nhau. Loại đau này sở thiếu chút nữa để cho hắn ngất xỉu đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, đã nói đừng đến chọc ta. Trái tim bị khuấy vỡ cực hạn đau đớn, để cho Giản Uy lại cũng không để được đến bất luận cái gì nguyên khí, phát thông một cái té trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ cũng là há mồm phun ra một cái máu. Hắn mượn thiên cơ côn ngăn cản ở sau lưng, ngăn cản Giản Uy hậu bối vòng khuyên đao, nhưng trúc linh trung kỳ nguyên lực cường độ thật sự là quá lớn. Dù cho hắn đấu chuyển tinh di rời đi bộ phận lực lượng vào xuống dưới đất, dư lực vẫn như cũ chấn động hắn ngũ tạng lệch vị trí. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút nghĩ mà sợ. Hắn vốn còn muốn có đúng hay không bằng vào thiên ô tơ tàm bảo y lấy cứng đối cứng, sau đó thiên cơ côn đánh lén lỗ bình. May là hắn không có làm như vậy. Nếu mà hắn thực sự làm như vậy, hiện tại hắn phỏng chừng sẽ cùng Giản Uy bình thường giống nhau, té trên mặt đất chỉ còn lại có sau cùng mấy hơi thở. Thiếu niên cầm y cuồng tiếu hơi ngừng, hắn nhìn thấy Giản Uy thổ huyết nhào tới trên mặt đất co quắp, mắt thấy liền sống không nổi nữa, đây là có chuyện gì? Không đợi này thiếu niên cầm y phục hồi tinh thần lại, Mạc Vô Kỵ trong tay thiết côn đã chặn ngang đập vỡ hướng về phía Lỗ Bình. Lỗ Bình cũng là tại Giản Uy thổ huyết ngã xuống đất sau đó lăng thần, thẳng đến Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đánh tới, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trong tay trường tiên hóa thành thép thương, trực tiếp đánh vào Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn. Nguyên khí bạo liệt, Mạc Vô Kỵ bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một gốc cây đại thụ trơn rơi xuống, sau đó miệng to thổ huyết thở dốc. Không có khả năng, ngươi căn bản cũng không phải là trúc linh cảnh, làm sao có thể? Lúc này đây giao phong, để cho Lỗ Bình rõ ràng cảm nhận được Mạc Vô Kỵ vẫn chưa tới trúc linh cảnh, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ nguyên lực không có cấu trúc thành linh nguyên quy mô. Để cho hắn rung động là, Mạc Vô Kỵ thác mạch cảnh nguyên lực dĩ nhiên không yếu so với trúc linh cảnh bao nhiêu, nơi nào mạnh mẽ như vậy thác mạch cảnh. Dù cho Vấn Thiên Học Cung đệ tử thiên tài nhất tại thác mạch cảnh thời điểm, cũng không có thể giống như này đáng sợ thực lực. Nhanh đi giết hắn, đi giết hắn. Thiếu niên cầm y thấy Mạc Vô Kỵ bị Lỗ Bình này một tiên đánh bay, đánh ngã tại một gốc cây đại thụ, lập tức ở một bên điên cuồng kêu to. Lỗ Bình phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức biết, bây giờ không phải là rung động thời điểm, trước đem Mạc Vô Kỵ chế trụ rồi lại nói. Hắn cũng thật sự là sợ, căn bản cũng không có dũng khí tới gần Mạc Vô Kỵ, trong tay trường tiên liền trực tiếp cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Hắn và Giản Uy liên thủ, coi như là trúc linh hậu kỳ tu sĩ, cũng phải nuốt hận. Không phải là bởi vì thực lực của hai người hắn cộng lại, phải cường đại hơn so với trúc linh tầng 7 tu sĩ, mà là bởi vì hắn thời điểm đối địch chú ý sách lược. Một câu đơn giản nói, chính là thủ đoạn càng thêm xảo trá. Thế nhưng hai người đang cùng Mạc Vô Kỵ giao thủ, mới một cái hiệp, Giản Uy cũng nặng chế ngã xuống đất. Dùng Giản Uy bây giờ nói chuyện đều không nói được tình huống, đó là giữ nhiều lành ít. Có thể thấy được cái này ngoại môn đệ tử ở trên này mặt xảo trá chút nào không yếu so với hai người bọn họ, thậm chí còn phải xảo trá hơn một phần. Thà rằng chính bản thân tiếp nhận Giản Uy một kích, cũng muốn trước giết chết một cái. Mà trên thực tế, hắn thành công rồi. Nếu như sớm biết thế tên này như vậy xảo trá, hắn và Giản Uy không để ý như vậy. Chỉ cần hắn và Giản Uy ổn đánh ổn ghim, cái này ngoại môn đệ tử khẳng định trốn không thoát hai người bọn họ lòng bàn tay. Đối mặt như vậy xảo trá một cái ngoại môn đệ tử, hơn nữa thực lực có quỷ dị đáng sợ, Lỗ Bình là thật không dám tới gần. Lỗ Bình trường tiên cuốn, Mạc Vô Kỵ chỉ là miễn cưỡng bao lên thiên cơ côn, muốn ngăn trở Lỗ Bình một tiên. Bành! Lỗ Bình trường tiên trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn cuốn bay, vỗ vào trên người Mạc Vô Kỵ. Răng rắc! một tiếng nứt ra âm vang, Mạc Vô Kỵ dựa vào một gốc cây đại thụ cũng bị lỗ bình này một tiên trực tiếp vỡ ra. Mạc Vô Kỵ tức thì bị lỗ bình một tiên cuồn cuộn nổi lên, cuốn ở tại không trung. Nghe được Mạc Vô Kỵ trên người bộ xương gãy thanh âm truyền đến, lỗ bình hơi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, tiểu tử này chỉ là chim sẻ, phía trước có một chút cứng rắn. Phỏng chừng giản uy một đao kia để cho hắn nội thương không nhẹ, nếu không, hắn không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Thấy Mạc Vô Kỵ bị lỗ bình trường tiên quấn lấy kén lên, thiếu niên cầm y khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, trực tiếp rút ra trường kiếm. Hắn đang chờ Mạc Vô Kỵ rơi xuống thời điểm chặt đứt Mạc Vô Kỵ tứ chi rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ bị giản uy một đao kia bổ vào hậu tâm, đích thật là bị thương nặng, thế nhưng còn không đến mức đến liên chống đối lỗ yên ổn chiêu cũng không thể ngăn cản tình cảnh. Dù sao, hắn còn có một món thiên ô tơ tàm bảo oai hắn muốn chính là lỗ bình đưa hắn kéo lên, chỉ cần lỗ bình đưa hắn kéo lên, dù cho lỗ bình đối với hắn lại cảnh giác, nghe được hắn xương sườn gãy thanh âm, cũng sẽ cho rằng nắm trong tay cục diện. Cuồng bạo nguyên lực dọc theo lỗ bình trường tiên thẩm thấu lại đây, muốn lại đem eo Mạc Vô Kỵ chen đứt. Gãy xương sườn tại đây loại cường đại đè xuống, càng là đau đớn vạn phần. Nhưng Mạc Vô Kỵ chịu được, hắn bị qua thống khổ nhiều lắm, huống chi còn có thiên ô tơ tàm bảo y hỗ trợ. Tại thiên ô tơ tàm bảo y ngăn trở này chen tới cuồng bạo nguyên lực trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ hai tay liên tiếp làm ra mấy đạo phiền phức thủ quyết. Sau đó một quyền ầm tới. Ha ha ha. Thấy Mạc Vô Kỵ cách trường tiên còn muốn dụng quyền đầu đánh lỗ bình, thiếu niên cầm y cũng không nhịn được nữa cười ha ha. Tuy lỗ bình không biết Mạc Vô Kỵ là cái gì, hắn lại có một loại dự cảm xấu. Hắn theo bản năng muốn buông ra trường tiên, trước tiên lui mở ra rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ trước chiến tích thật sự là để cho hắn hồi hộp. Tại hắn và giản uy liên thủ dưới tình huống, còn có thể ám toán đến giản uy. Hắn phản ứng không thể nói không hài lòng, coi như là như vậy, vẫn như cũ, vẫn còn là chậm một bước. Một loại khủng hoảng để cho hắn đáy lòng chỗ sâu dĩ nhiên hiện đầy toàn thân của hắn. Không tốt. Lỗ bình lại cũng không kịp đoái hoài trường tiên, liền muốn cấp bách phía sau lui. Một đạo màu xanh nhạt lôi hồ tại bộ ngực hắn trống rỗng nổ tung. Lôi hồ đốt trọi quần áo mùi vị cùng máu tươi tràn ngập đi ra mùi vị hỗn hợp cùng một chỗ, để cho không gian này có chút lạnh lẽo. Lỗ bình bị lôi hồ nổ tung đánh bay ra ngoài, đồng dạng đụng vào một gốc cây đại thụ. Hắn cúi đầu nhìn xem thấy bộ ngực mình xuất hiện một cái lỗ máu lớn chừng quả đấm, lỗ máu giữa còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Đi nhanh lên, đây là lỗ bình ý niệm duy nhất. Lúc này Mạc Vô Kỵ tại trong mắt hắn không như trước nữa là cái gì ngoại môn ngọn núi một cái phế vật, mà là một cái ác ma ẩn nấp tại góc tối chỗ. Hắn chưa từng thấy qua một cái thác mạch cảnh đệ tử đáng sợ như thế, cũng chưa từng thấy qua một cái thác mạch cảnh đệ tử như vậy xảo trá cùng có thể ẩn nhẫn. Loại này đấu pháp, quả thực chính là lấy mạng đổi mạng, đơn đả độc đấu, hắn không cần thiết bại bởi đối phương. Hắn và giản uy liên thủ, càng là có thể vững vàng ăn chắc đối phương. Nhưng bây giờ, giản uy phòng trừng đã chết. Hắn nếu mà không đi, nhất định sẽ đi vào giản uy dập khuôn theo. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi. Ba ba ba ba. Lỗ bình tâm trong một sợ hãi, ý chí chiến đấu lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vừa mới xoay người, lại là năm đạo lôi hồ ở bên cạnh hắn nổ tung. Thật giống như biết hắn muốn chạy trốn bình thường giống nhau. Này năm đạo lôi hồ hoàn toàn khóa lại đường đi của hắn. Có lẽ năm đạo lôi hồ không có như trước này một đạo cường đại, nhưng lỗ bình bị thương nặng tại thân, lại gấp chạy trốn, đâu còn có thể bận tâm lôi hồ cường đại hay không. Hắn giơ tay lên vỗ ra một đạo bùa chú, xung quanh tất cả nhất thời trở nên mơ hồ. Đây là một đạo ngũ phẩm huyễn xương mù phù, tác dụng duy nhất chính là chạy trốn. Hắn khẳng định đạo này bùa chú đi ra, Mạc Vô Kỵ không nhìn thấy hắn. Chờ Mạc Vô Kỵ thấy rõ ràng tình huống chung quanh sau đó, hắn sớm đã trốn đi thật xa. Tiếp theo gặp phải Mạc Vô Kỵ, hắn tuyệt không bị động như vậy. Bành, răng rắc. Lỗ Bình vừa mới thay đổi một cái phương hướng, mới bước ra mấy thước xa, một đạo thiết côn liền chặn ngang đánh vào xương sườn của hắn. Cuồng bạo nguyên lực, trực tiếp lại đem hông của hắn ẩm gãy. Lỗ Bình nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Đối phương làm sao biết chính bản thân biến đổi phương hướng? Đây là ngũ phẩm bùa chú A, cũng không phải là đầy đường lớn rác rưởi hàng. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, một đạo lạnh lẽo xẹt qua cổ của hắn, Lỗ Bình ý thức rơi vào hắc ám. Hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, sẽ chết tại cái chỗ này, chết ở trong tay một cái chỉ có thác mạch cảnh ngoại môn đệ tử. Hắn càng không nghĩ tới, huyễn sương mù bùa chú đi ra, chẳng khác nào đang giúp trợ Mạc Vô Kỵ, mà không phải đang giúp hắn. Mạc Vô Kỵ có thần niệm, hắn không nhìn thấy, Mạc Vô Kỵ nhưng nhìn rõ mồn một. Mạc Vô Kỵ đã đi ra Lỗ Bình huyễn sương mù phù, dẫn theo thiên cơ côn chậm rãi đi hướng thiếu niên cầm oai. Ngươi không có khả năng đụng đến ta, ta là vấn thiên học cung đạo môn kim cửu trấn, cực phẩm linh căn thiên tài, hơn nữa còn là... Phúc, căn bản cũng không chờ kim cửu trấn đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn đã đánh vào trên đầu hắn. Kim cửu trấn tại lúc sắp chết nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, ta đã nói đừng đến chọc ta, ngươi nếu không nghe, vậy cũng đừng nghe nữa. Liên tiếp đánh chết ba người, Mạc Vô Kỵ biết hắn nhất định phải mau chóng đi. Hắn phần eo xương cốt bị Lỗ Bình trường tiên cuốn gãy lìa vài gốc, cũng may hắn là luyện đan sư, lại đặc biệt có thể ẩn nhẫn, cộng thêm trên người nhiều chính là đan dược, mới không sợ chút nào. Vài viên thuốc nuốt vào, Mạc Vô Kỵ lại đem Lỗ Bình, Giản Uy cùng kim cửu trấn thi thể toàn bộ tha đến rừng cây, đồng thời đốt lên một cây đuốc. Dù cho vấn thiên học cung có thể tra được trên đầu hắn, hắn cũng phải hủy diệt thi thể. Kim cửu chấn động trong túi đựng đồ bất kỳ vật gì, Mạc Vô Kỵ cũng không có muốn lấy. Hắn thậm chí cũng không có đi thăm dò nhìn xem kim cửu chấn trong túi đựng đồ đạc. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn tu vi thực sự quá thấp. Vạn nhất cường giả làm cái gì ký hiệu, hắn trúng chiêu nói không chừng còn không biết. Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở Vấn Thiên Thành đã một canh giờ sau đó. Vấn Thiên trạm dịch, thật giống như trên địa cầu sân bay hoặc là trạm xe lửa bình thường giống nhau. Nơi này có các loại các dạng phi thuyền, phi hành xe thù, bình thường xe thù. Từ cái chỗ này, ngươi có thể đi tới bất luận cái gì địa phương ngươi muốn đi. Xin hỏi bằng hữu muốn đi chỗ nào? Ta chỗ này có các loại phi hành xe thù. So với bình thường xe thú còn tiện nghi, tốc độ vừa nhanh lại an toàn. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi tới trạm dịch mua phiếu chỗ tu sĩ liền nhiệt tình giới thiệu. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận hầu như không có, hiển nhiên cho rằng Mạc Vô Kỵ là không ngồi nổi phi thuyền, đơn giản giới thiệu các loại phi hành xe thú. Người này trạm dịch tu sĩ ở chỗ này làm nhiều năm, hầu như không có đi mất thời điểm, tuyệt đại đa số thời điểm hắn nhìn đều là phi thường chuẩn xác. Nhưng là hôm nay hắn hiển nhiên nhìn lầm. Mạc Vô Kỵ cười cười, xin hỏi một chút, đi Thất Lạc Thiên Khư, ngồi cái gì đi qua nhanh nhất? Thất Lạc Thiên Khư, tên tu sĩ này rất nhanh thì phản ứng kịp, liền vội vàng nói, đến Thất Lạc Thiên Khư chỉ có thể cưỡi đại hình phi thuyền, yêu cầu thời gian 1 tháng. Bất quá phi thuyền giá cả rất cao, 1 tháng yêu cầu 1 vạn địa phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ lấy ra linh thạch tạp nói, ta mua một cái nhanh nhất đi Thất Lạc Thiên Khư phi thuyền vé tàu. Thật là thoải mái nhanh, tu sĩ này còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là hỏi một chút cho biết. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ thực sự trả linh thạch, thậm chí ngay cả giá cả cũng không có mặc cả. Sau nửa canh giờ, Vấn La Hào phi thuyền đi tới Thất Lạc Thiên Khư. Bằng hữu ngươi bây giờ liền có thể bằng phiếu này lên thuyền. Tu sĩ này đưa ra một cái ngọc chất vé tàu đưa cho Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, Thất Lạc Thiên Khư dưới đất giao dịch. Mạc Vô Kỵ đi ra trạm dịch mua vé, rất dễ đã nhìn thấy trên quảng trường Vấn La Hào phi thuyền. Vấn La Hào, 3 chữ lớn cực kỳ thấy được, chiếc phi thuyền này cũng là lớn nhất một con thuyền nơi này. Bằng phiếu Mạc Vô Kỵ trực tiếp lên phi thuyền, tới rồi trên thuyền hắn mới biết mình phải bằng vé tàu hào tới gian phòng. Bởi vì trước Mạc Vô Kỵ ngồi qua hai lần phi thuyền, đều là không cần số phòng. Lần đầu tiên là cùng Chân Thiếu Khắc chẳng khác nào ngồi là chuyên thuyền, lần thứ hai đi tới Vấn Thiên Học Cung. Cái kia phi thuyền so với này còn muốn lớn hơn, người không có bao nhiêu, gian phòng tự nhiên là không chú trọng. Hiện tại số phòng của hắn là tầng dưới chót 121 hào, 121 hào chưa tính là kém nhất gian phòng, cũng không tính là căn phòng tốt, chỉ có thể nói là bậc trung căn phòng. Để cho Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm chính là, căn phòng này là một người ở. Có thể thấy được cái kia tiểu nhị báo giá thời điểm, là thuận miệng báo tiện nghi gian phòng, cũng thật không ngờ hắn sẽ ở. Mạc Vô Kỵ tiến vào gian phòng liền đóng cửa lại, đồng thời gắn thẻ bài bế quan cấm quấy rầy. Vô luận như thế nào, trong ngắn hạn hắn chẳng những không có khả năng trở về Vấn Thiên Học Cung, thậm chí không có khả năng bị người quen thấy. Vấn La Hào phi thuyền cực kỳ đúng giờ, Mạc Vô Kỵ đợi nửa canh giờ, Vấn La Hào phi thuyền hơi chấn động một chút, xông lên tận trời. Phi thuyền rời đi Vấn Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít không cần cùng lần trước như nhau, hắn còn không có lên truyền tống trận, đã bị Vô Ngân kiếm phái nhị trưởng lão Hứa Phi Ba đuổi tới biên thành. Hắn quyết định mượn trước chợ này thời gian một tháng tu luyện tới thác mạch 10 tầng rồi lại nói. Một đống trồng chất linh thạch bị Mạc Vô Kỵ lấy ra trồng chất bên người. Mở ra 99 nhánh mạch lạc sau đó, Mạc Vô Kỵ hấp thu linh khí thật giống như cự kình hút thủy bình thường giống nhau, nhanh chóng mà thô bạo. Hắn một cái thác mạch cảnh tu sĩ, xuất ra một đống địa phẩm linh thạch tu luyện, hấp thu tốc độ lại nhanh như vậy, tốc độ tu luyện muốn không hài lòng đều không được. Ngắn ngủi mấy ngày, Mạc Vô Kỵ liền xông phá thác mạch 10 tầng hậu kỳ, tại bước lên thuyền ngày thứ 10. Hắn không có bất kỳ trở ngại tu luyện đến thác mạch 10 tầng viên mãn. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, thác mạch 10 tầng viên mãn. Tại trước khi trúc linh, hắn hẳn là không cần tu luyện. Đang ở Mạc Vô Kỵ muốn thu lên dư thừa linh thạch thì, hắn thác mạch 10 tầng tu vi lần thứ 2 buông lỏng. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ sợ thiếu chút nữa đứng lên. Này không phải do hắn không sợ, hắn muốn không phải là trúc linh, coi như là muốn trúc linh. Hắn cũng không cần hiện tại trúc linh, hắn còn không có tìm được thiên lạc hoa, làm sao trúc linh? Nếu là hiện tại trúc linh, vậy thì ý nghĩa hắn mất đi cơ hội mở 100 nhánh mạch lạc. Thế nhưng tu vi muốn đột phá cùng tu vi không cách nào đột phá đều không phải là Mạc Vô Kỵ có thể khống chế. Tu vi của hắn tới rồi thác mạch 10 tầng sau đó, hùng hậu cường đại nguyên lực trực tiếp xé ra một cái cảnh giới mới. Tại đây mới cảnh giới bị giải khai là lúc, Mạc Vô Kỵ đơn giản bỏ qua một phần ý nghĩ, bắt đầu toàn lực hấp thu linh khí. Nếu thượng thiên nhất định hắn không cách nào mở 100 nhánh linh lạc, vậy thì trúc linh sao? Cảnh giới xông phá trong nháy mắt, càng thêm hùng hậu nguyên lực để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ hẳn lên, lập tức hắn liền lần nữa cảm thấy không đúng. Đây vẫn như cũ không phải là trúc linh cảnh, mà là thác mạch cảnh tầng thứ 11. Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn nghe nói qua thác mạch cảnh 10 tầng, biết thác mạch cảnh tu luyện tới 10 tầng, trúc linh cảnh tu luyện tới 10 tầng, sau đó thoát phàm cảnh lại tu luyện đến tầng thứ 10 liền có thể trùng kích nhân cực cảnh. Thế nhưng hắn còn thật không có nghe nói qua thác mạch cảnh có tầng thứ 11. Đây là có chuyện gì? Bất hủ phàm nhân quyết vẫn như cũ đang điên cuồng hấp thu linh khí, tu vi của hắn vẫn còn đang không ngừng kéo lên. Mạc Vô Kỵ dứt khoát cắn răng một cái, lần thứ hai chém ra một đống linh thạch, tiếp tục hấp thu linh khí tu luyện. Nếu không biết, vậy cứ tiếp tục tu luyện. Lần thứ hai nửa tháng trôi qua, khi Mạc Vô Kỵ lại cảm giác được cảnh giới đến tột cùng thời điểm, hắn chút nào không ngoài suy đoán lại một lần nữa đột phá cảnh giới. Thác mạch cảnh tầng thứ 12, thực lực tiếp tục điên cuồng tăng lên, Mạc Vô Kỵ đã không còn lần đầu tiên hưng phấn, hắn đã chết lặng, muốn thăng cấp liền thăng cấp đi thôi, lẽ nào ngươi còn có thể thác mạch cảnh vẫn thăng cấp xuống đi không được? Nếu không phải trên người linh thạch đã tiêu hao hết tất, Mạc Vô Kỵ còn dự định tiếp tục tu luyện tiếp, hắn liền muốn xem một chút, mình rốt cuộc có thể ở thác mạch cảnh tu luyện tới bao nhiêu tầng. Từ khi tiến vào phi thuyền sau đó, Mạc Vô Kỵ sẽ không có đi ra ngoài qua. Mạc Vô Kỵ đoán chừng, hẳn là còn có vài ngày, liền sắp đến Thất Lạc Thiên Khư. Linh thạch tạp tuy rằng có thể tại trên phi thuyền đổi linh thạch, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn làm như vậy. Hắn căn bản cũng không có dự định lộ diện. Còn có hơn 20 ngày, Mạc Vô Kỵ quyết định hay vẫn còn là nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo. Thiên lạc hoa hình dạng, hắn đã tại lục địa linh thảo trông được qua. Về phần lục địa linh thảo quyển sách này, hắn bây giờ còn chưa dự định đi tốn thời gian xem. Từ khi tại băng phong lại đem chữ tinh tử đồ đạc sao chép xuống tới, hắn vẫn không có đi nghiên cứu qua. Mạc Vô Kỵ là một cái dễ nghiên cứu đi vào người, vô luận là bất kỳ vật gì, chỉ cần hắn chăm chú đi nghiên cứu, hắn rất nhanh thì có thể chìm vào. Vô luận là ở địa cầu, hay là đang cái chỗ này, 5 ngày thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ gần như là không có cảm giác gì. Thẳng đến trong phòng tiếng chuông reo lên, gian phòng cửa tự động mở ra thời điểm, hắn mới biết được Thất Lạc Thiên Khư đã đến. Mạc Vô Kỵ ra khỏi phòng, thấy thành đàn người từ trên phi thuyền đi xuống, trong lòng âm thầm sợ hãi than cái này phi thuyền một chuyến, phải kiếm bao nhiêu linh thạch. Theo đoàn người đi ra phi thuyền, Mạc Vô Kỵ mới nhìn thấy nơi này hầu như tạo thành một cái không nhỏ lộ thiên thành thị, hoặc là nói là lộ thiên hội trường. Bởi vì nơi này vừa có cao to nhiều tầng thương lâu, lại có một chút hàng vỉa hè chỗ. Mạc Vô Kỵ thậm chí còn thấy có người cầm bếp lò, tùy tiện bãi một cái bãi, liền treo ra luyện khí thẻ bài. Mạc Vô Kỵ đi vào cái này lộ thiên phường thị, phát hiện nơi này quả thực chính là một cái tạp hóa chợ. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, ở chỗ này là không có không mua được. Mạc Vô Kỵ lựa chọn một nhà cũng lớn đến không tính được cửa hàng đi vào, càng lớn thương lâu càng thấy được, hắn hiện tại muốn chính là không thấy được. Vị này, xin hỏi ngài cần gì? Chúng ta những thứ kia giá cả tiện nghi, hơn nữa hàng thật giá thật. Cửa hàng tiểu nhị thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, nói chuyện khách khí lanh lợi. Theo Mạc Vô Kỵ, tên này tối đa bất quá thác mạch hậu kỳ mà thôi. Mạc Vô Kỵ trực tiếp không để mắt đến tiểu nhị câu nói kế tiếp hỏi, ta yêu cầu Thất Lạc Thiên Khư hiện hữu địa đồ, còn cần Thất Lạc Thiên Khư giữa một phần linh vật sản xuất đại thể phương vị. Tiểu nhị liền vội vàng nói, thì ra anh là muốn đi Thất Lạc Thiên Khư à, không biết anh muốn mua tốt, hay là bình thường vậy? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nói, ta đương nhiên là muốn mua tốt. Tiểu nhị thấp giọng nói, anh đừng vội. Cái chỗ này hết thảy cửa hàng bao gồm thương lâu bán ra địa đồ cũng là hàng đại đường. Nếu mà muốn mua tốt nhất địa đồ, còn có Thất Lạc Thiên Khư một phần quý hiếm linh vật đại thể phương vị tranh vẽ, chỉ có đi thiên khư dưới đất thị trường giao dịch. Dưới đất thị trường giao dịch, Mạc Vô Kỵ còn thật không biết. Tiểu nhị càng là phóng thấp giọng nói, dưới đất thị trường giao dịch là đái gia địa bàn, phía trên này phường thị là thiên khư minh địa bàn. Mọi người mỗi người việc buôn bán, không can thiệp chuyện của nhau. Bởi vì dưới đất thị trường giao dịch lượng người đi ít, cho nên đái gia đi tinh phẩm lộ tuyến. Kém đồ đạc không cho phép vào xuống dưới đất thị trường giao dịch, chỉ có đồ tốt nhất mới có thể vào xuống dưới đất thị trường giao dịch. Đương nhiên, dưới đất thị trường giao dịch đồ đạc so với bên ngoài, phải đắt rất nhiều. Mạc Vô Kỵ trong lòng cảm thán. Quả nhiên là có người địa phương thì có giang hồ. Hắn giơ tay lên liền lấy ra một cái bình ngọc đưa cho này tiểu nhị. Trong này là 6 tấm địa nguyên đan. Tính là của ngươi khổ cực phí. Ngươi dẫn ta đi dưới đất thị trường giao dịch. Tiểu nhị thấy Mạc Vô Kỵ vừa ra tay dĩ nhiên là 6 tấm địa nguyên đan. Thiếu chút nữa tay run một cái lại đem bình ngọc rơi trên mặt đất. Hắn bất quá là dẫn đường mà thôi. Dù cho nửa tấm địa nguyên đan đều nhiều lắm, mà cái này thoạt nhìn tầm thường hộ khách, cư nhiên vừa ra tay liền lấy ra 6 tấm, đây chính là tứ phẩm linh đan a. Này không phải là giả chứ? Tiểu nhị nghĩ tới đây, nhanh chóng tay run run lại đem bình ngọc mở ra. Lập tức hắn liền biết, bình ngọc bên trong đan dược là thật. Hắn làm một cửa hàng tiểu nhị, há có thể không nhận ra thật giả đan dược đến. Này, này, lục tấm thực sự địa nguyên đan. Tiểu nhị cũng có chút phát mộng. bởi vì cảm thấy bán ra một bộ địa đồ tránh không tới bao nhiêu linh thạch, cho nên hắn mới muốn thông qua dẫn đường đến tránh một chút linh thạch. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, này so với mua địa đồ kiếm được nhiều. Thế nhưng lúc này báo, lại làm cho hắn hầu như không thể tin được. Cái này cũng nhiều quá nhiều một chút. Mạc Vô Kỵ mình chính là tứ phẩm địa đan sư, 6 viên thuốc với hắn mà nói thật đúng là mưa bụi. Hắn cũng không phải giả vờ thoải mái, tiến vào Thất Lạc Thiên Khư sau đó, này tùy thời cũng là muốn mệnh địa phương. Cho này tiểu nhị 6 tấm hắn thấy không coi vào đâu tứ phẩm địa nguyên đan, tiểu nhị tuyệt đối sẽ không bẫy hắn. Chỉ cần này tiểu nhị dẫn hắn đi mua được chân chính địa đồ, hắn nói không chừng là có thể vì cái này bảo trụ một cái mạng nhỏ. Quả nhiên này tiểu nhị một vỗ ngực, anh yên tâm, ta nhất định mang ra đi tốt nhất cửa hàng, mua được rất vật có giá trị. Tiểu nhị sành sỏi, Mạc Vô Kỵ vừa ra tay chính là lục viên thuốc. Hắn tự nhiên hiểu rõ Mạc Vô Kỵ ý tứ. Dưới đất thị trường giao dịch, Mạc Vô Kỵ tự nhiên hiểu. Cũng không phải thực sự dưới đất, mà là rất ít người biết. Không ở trên mặt nổi giao dịch xưng là dưới đất giao dịch. Tại Mạc Vô Kỵ bị này tiểu nhị chân chính mang tới dưới đất thị trường giao dịch thời điểm, hắn mới phát hiện mình thật đúng là hiểu chật. Nơi này dưới đất thị trường giao dịch, thật đúng là dưới đất. Tại đây tiểu nhị dưới sự chỉ dẫn, Mạc Vô Kỵ từ một cái cực kỳ ẩn núp địa phương tiến vào dưới đất thị trường giao dịch. Cái này trở chí ít thành lập dưới đất hơn 20 trượng địa phương. Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy người bên trong này tuyệt đối không ít. Về phần diện tích lớn bao nhiêu, căn bản là không nhìn ra. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là lờ mờ ngọn đèn, coi như là dùng minh quang thạch chiếu sáng, cũng dường như cố ý che đậy một điểm hẳn lên. Về phần này minh quang thạch bố trí phát quang trận, Mạc Vô Kỵ càng là một cái cũng không có nhìn thấy. Đông đảo giao dịch tu sĩ lui tới như nước chảy, cũng không có lớn tiếng động lớn xôn xao, mọi người hình như đều yên lặng tuân thủ một cái quy định, đó chính là len lén giao dịch, len lén rời đi. Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới bịt tai trộm chuông cái từ ngữ này dùng ở chỗ này, đơn giản là quá chuẩn xác bất quá. Tiểu nhị lao thẳng đến Mạc Vô Kỵ mang tới một cái ngọn đèn so với xung quanh đông đảo cửa hàng còn phải lờ mờ cửa hàng cửa vào, lúc này mới nhỏ giọng nói, đây là đủ đàng hoàng cửa hàng, hắn trong cửa hàng đồ đạc đều là hàng thật giá thật, ra ở chỗ này mua đồ, bảo đảm sẽ không lỗ. Cảm ơn ngươi bận rộn đi thôi. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ tiểu nhị vai nói. Tiểu nhị thấy Mạc Vô Kỵ nhận đồng hắn dẫn đường, cũng là cao hứng trả lời một câu, rất nhanh thì biến mất tại trong bóng tối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, là ẩn thế cao nhân hay là gian trá, tề lão thực tiệm tạp hóa, mấy cái lờ mờ chữ viết, nếu không phải dụng tâm thật đúng là không nhìn ra. Một người râu mép bẩn loạn lão giả đang vùi ở cửa hàng góc địa phương gõ lên cái gì, Mạc Vô Kỵ đi lúc tiến vào, hắn mang một cái đầu, nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng đen. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, một phần không nhìn ra là linh khí hay là pháp khí đồ đạc lăng loạn treo trên vách tường, tại dưới ánh đèn lờ mờ càng là nhìn không rõ ràng lắm. Ngoài ra, một cái có thật nhiều tủ bát cũ nát bên trong để mấy cái cũ bình sứ, cũng không biết bên trong là đan dược hay là vật gì. Càng kỳ quái hơn chính là tại đây tủ bát tầng dưới chót nhất còn có mấy chục gốc cây linh thảo khô, linh thảo mặt trên dính đầy bụi đất, loại này linh thảo bảo tồn phương thức, hiển nhiên là đạp hư đồ đạc. Mạc Vô Kỵ xoa xoa cái trán, hắn hoài nghi cái kia tiểu nhị đen tâm, thu hắn 6 tấm địa nguyên đan, dĩ nhiên đưa hắn mang tới cái chỗ này đến. Còn nói là cái gì đủ đàng hoàng, cửa hàng, đồ đạc rất hàng thật giá thật. Lão giả lại hắc hắc cười nói, tùy tiện nhìn xem, có cái gì vừa ý đồ đạc, ta cho ngươi giá cả ưu đãi. Mạc Vô Kỵ rất là không nói gì, hắn lui một bước, đang ở thời điểm hắn muốn rời khỏi cái cửa hàng này, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ánh mắt của hắn lại rơi vào tầng dưới chót nhất một đống linh thảo khô, hỗn loạn ở trong đó một đoạn như cỏ khô hấp dẫn hắn. Vật kia rất quen thuộc, cho dù là khô, linh thảo khí tức hắn cũng có chút quen thuộc. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền nghĩ tới, đây là ngọc thiềm tử ngẫu cây con, trên người hắn có thật nhiều loại này. Ngọc thiềm tử ngẫu, đây chính là thất phẩm linh thảo, hơn nữa còn là thưa thớt thất phẩm linh thảo. Mạc Vô Kỵ biết hắn mặc dù có thể mở ra 99 nhánh mạch lạc, cố nhiên là hắn thuốc khai mạch nổi lên tác dụng, nhưng nếu là không có ngọc thiềm tử ngẫu tia, chỉ dùng bảo huyết ngẫu tia, hắn còn có thể hay không một lần mở ra 99 nhánh mạch lạc. Mạc Tuyết Lục Địa Linh Thảo ghi chép, ngọc thiềm tử ngẫu là điều kiện tốt nhất linh lạc khai thác cùng chữa trị linh dược. Đây là hết thảy tu sĩ đều khát cầu một loại bảo vật, mà ở chỗ này bị lão giả ném như rác rưởi bình thường giống nhau nhét vào ngăn tủ hạ tầng. Mạc Vô Kỵ cố kiềm nén lại chính bản thân dùng thần niệm kiểm tra ý niệm trong đầu. Nếu mà đây thật là ngọc thiềm tử ngẫu cây, vậy tề lão này thực tuyệt đối không phải là người thành thật. Vạn nhất cảm thấy được hắn có thần niệm, vậy coi như không xong. Hắn thu hồi rút đi bước chân, ánh mắt lần thứ hai tại bốn phía tra xét. Qua một hồi lâu sau đó, hắn mới giả vờ do dự nói, tề trưởng quỹ, ta muốn đi thất lạc thiên khư. Bởi vì thực lực đi xuống, muốn mua một vài thứ tăng cơ hội sống. Thế nhưng ngươi nơi này, ta thật không phát hiện thứ tốt gì. Tề lão thực đỡ lấy bản thân đầu gối, dường như có chút chật vật đứng lên. Đối với Mạc Vô Kỵ lại là nhếch miệng cười hắc hắc, tiện tay từ rút ra một cái ngăn kéo. Ngăn kéo vừa rút ra, khắp nơi đều là bụi đất tràn ngập. Tề lão thực liền không chút nào nhận ra, giơ tay lên từ bên trong ngăn kéo lấy ra một lọ đan dược nói, này là lợi hại nhất giải độc đan thuốc. Thất lạc thiên khư khắp nơi đều là độc, chỉ có giải độc đan dược của ta mới có thể cởi ra, giá cả 26 vạn địa phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, trên người của hắn giải độc đan thuốc còn nhiều, hoa 26 vạn địa phẩm linh thạch đi mua giải độc đan, hắn lại không điên mất. Đủ thành thật mà nói hết lại rút ra một người khác ngăn kéo, tiện tay rút ra một tờ giấy rách, đây là ta nơi này lợi hại nhất đàn tấn công bùa chú, coi như là lại đối thủ lợi hại, bùa này cũng có thể phong tỏa hắn, giết chết hắn. Cái giá tiền này càng tiện nghi, chỉ cần 31 vạn địa phẩm linh thạch. 31 vạn địa phẩm linh thạch so với 26 vạn là càng tiện nghi. Thấy tề lão thực còn muốn mở ra tiếp một cái ngăn kéo, Mạc Vô Kỵ vội vàng ngừng nói, tề trưởng quỹ, giải độc đan thuốc ta có, bùa chú ta sử dụng đến cũng không quen, ta muốn nhìn ngươi một chút nơi này có không có thất lạc thiên khư địa đồ. Thất lạc thiên khư giữa một phần chân quý linh vật sản xuất đại thể phương vị, ta này nơi này cũng có, ngươi chờ một chút. Tề lão thực không ngừng từ này cái tủ cũ kỹ rút ra từng cái một ngăn kéo kiểm tra. Nếu mà không phải là tề lão thực lại đem những thứ này ngăn kéo từng cái một rút ra, Mạc Vô Kỵ còn thật không biết cái này cũ nát tủ có nhiều ngăn kéo như vậy. Vẫn rút 7-8 cái ngăn kéo, tề lão thực mới tại bụi đất lấy ra một cái địa đồ bằng da cùng một quyển sách mỏng. Đây là thất lạc thiên khư lợi hại nhất địa đồ. Ta khẳng định không có bất kỳ thất lạc thiên khư địa đồ so với cái này còn hoàn chỉnh. Cái này sổ tay bên trong ghi lại thất lạc thiên khư các loại các dạng bảo vật sản xuất vị trí. Giá cả tiện nghi, chỉ cần. Tề lão thực mỗi một món đồ đều là lợi hại nhất. Mạc Vô Kỵ sớm đã miễn dịch. Hắn không đợi tề lão thực đem lời nói cho xong, liền cắt đứt nói. Tề trưởng quỹ, ta có thể hay không tùy tiện xem một cái. Mạc Vô Kỵ nói lấy chỉ quyển kia mỏng sách, hắn muốn xem một chút mỏng sách bên trong có hay không thiên lạc hoa. Với hắn mà nói, đi thất lạc thiên khư chủ yếu nhất vẫn là ngày lạc hoa. Tề lão thực cười hắc hắc, xem một cái cũng không phải không được. Phía trước ta đồ đạc, ngươi nhất định phải mua như nhau mới có thể xem một cái. Mạc Vô Kỵ nhất thời không nói gì, tên này đâu là thành thật, đơn giản là lừa gạt lợi hại. Hắn thật sự là muốn xem một chút sách mỏng có hay không thiên lạc hoa, không thể làm gì khác nói. Tề trưởng quỹ, trên người ta tuy rằng còn có một chút linh thạch, nhưng những linh thạch này đều muốn phải dùng để tu luyện dùng. Cái này, ta có thể hay không chỉ mua một quả giải độc đan của ngươi? Vừa rồi tề lão thực báo giá đồ đạc, dường như chỉ có giải độc đan tiện nghi nhất. Tề lão thực cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới lạnh mặt nói, đã như vậy, vậy ngươi liền mua một quả giải độc đan sao? Ta có thể cho ngươi xem một lần sách, nhìn xem tại ngươi nghèo phân thượng, giải độc đan giá cả ta cũng cho ngươi ưu đãi một điểm, chỉ cần 3 vạn địa phẩm linh thạch. Giở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm mắng lão già này, một lọ giải độc đan bình thường giống nhau là 12 tấm, tên này báo giá 26 vạn, hiện tại một quả liền đòi hắn 3 vạn địa phẩm linh thạch. Tuy rằng hắn mua giải độc đan mục đích chủ yếu không phải là giải độc đan, mà là quyển sách kia, hắn hay vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Nếu không phải ở chỗ này thấy một gốc cây ngọc thiềm tử ngẫu cây, cảm thấy tề đàng hoàng đồ đạc khả năng thật là đồ tốt, hắn khẳng định sớm xoay người rời đi. Được rồi, vậy thì 3 vạn địa phẩm linh thạch. Thế nhưng từ tục tiểu ta muốn nói ở phía trước, ta không phải là thật xem một cái, ít nhất phải để cho ta đơn giản mỗi trang giấy đều nhìn một chút. Mạc Vô Kỵ lĩnh giáo lừa gạt, sớm nói. Thứ lời này cạm bẫy, hắn gặp nhiều hơn. Tề lão thực kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, tiểu tử này lợi hại a, bản thân cạm bẫy hắn cư nhiên đã hiểu, không được, cho ngươi tối đa là lật 3 trang. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ quả nhiên, nếu mà không phải là đề nghị cái bẫy này, hắn khẳng định lại phải thua thiệt. Đã như vậy, đó chính là dẹp, ta đi nhà khác xem. Mạc Vô Kỵ nói xong, xoay người rời đi. Hắn có chút hoài nghi, này cây ngọc thiềm tử ngẫu cây, có đúng hay không tên này lưu lại một cái bẫy? Còn có phòng này khắp nơi đều là bụi đất đầy đất, có đúng hay không tên này cố làm ra vẻ huyền bí, làm cho cùng ẩn thế cao nhân bình thường giống nhau, thông qua loại thủ đoạn này hấp dẫn hiểu công việc người. Nhưng vậy cũng không giống a, nếu không phải hắn chiếm được ngọc thiềm tử ngẫu, hắn căn bản là không nhìn ra đó là ngọc thiềm tử ngẫu cây. Được rồi, cho ngươi lật 5 trang, nếu mà còn không đồng ý vậy thì mời liền sao? Tề lão thực gọi lại Mạc Vô Kỵ, có lẽ tên này thật là cao nhân, có chút tiền bối đại năng giả liền thích một bộ này. Ôm may mắn tâm lý, Mạc Vô Kỵ có chút không cam lòng lấy ra linh thạch tạp, trước thanh toán 3 vạn địa phẩm linh thạch, mua về rồi một quả đen thui đan dược, cái chai đựng cũng không có một cái. Cũng may Mạc Vô Kỵ không thèm để ý, hắn tiện tay liền đem giải độc đan ném vào túi trữ vật, sau đó không kịp chờ đợi đi bắt quyển kia mỏng sách. Nhớ kỹ, 5 trang, thế nhưng ngươi không có khả năng dừng lại chỉ chốc lát. Tề lão thực dặn dò Mạc Vô Kỵ một tiếng, sau đó hai mắt liền nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ tay, rất sợ Mạc Vô Kỵ không nghe hắn, lật thêm một lần. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút sách mỏng, tối đa bất quá 6-7 trang mà thôi, lật xem 5 trang, chẳng khác nào đem giữa đại bộ phận đồ đạc đều xem. Trang thứ nhất cùng trang thứ hai hắn không xem, hắn muốn tìm thiên lạc hoa khẳng định không phải là thông thường đồ đạc. Không phải là thông thường đồ đạc, này cũng sẽ không ở phía trước. Mạc Vô Kỵ trực tiếp lật ra trang thứ ba, phong vẫn trúc, tử đường quả, minh hồn tinh. Các loại hình thù kỳ quái bảo vật viết đầy 2 trang, những bảo vật này rất nhiều Mạc Vô Kỵ liên nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng chỉ cần là viết đi lên, đều không ngoại lệ đều cặn kẽ đánh dấu tại thất lạc thiên khư đại thể phương vị. Trên thực tế, Mạc Vô Kỵ muốn chính là vật tương tự. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ lòng tin tăng nhiều, bộc phát tin tưởng lão nhân này chính là giả trang heo ăn hổ. Lật ra thứ 4 trang, thứ 5 trang. Mạc Vô Kỵ vẫn không có thấy thiên lạc hoa. Thứ 6 trang bị Mạc Vô Kỵ mở ra. Nếu mà một trang này cùng trang kế tiếp hắn vẫn còn là nhìn không thấy thiên lạc hoa, vậy hắn có muốn hay không bên này tập phải đánh một cái dấu hỏi? Bởi vì không cần hỏi, hắn cũng biết tề lão thực những thứ kia sẽ không tiện nghi. Thế nhưng tại thứ 6 trang mở ra trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy thiên lạc hoa. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ trải qua chuyện nhiều lắm, hắn thật đúng là nhịn không được muốn kích động. Cả sống lại, mở mạch lạc, biết vô lượng tục hồn hoa, những thứ này càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ sự tình hắn đều trải qua. Điểm ấy nho nhỏ kích động, hắn vẫn còn là có thể nắm chặt. Một khi kích động, dù cho rất nhỏ ba động, cũng có thể làm cho đối diện cái này lừa gạt Tề lão thực biết. Chỉ cần Tề lão thực đã biết mục đích của hắn, nhất định phải mang giá cả lên cao. Coi như là không mang giá cả cao, hắn cũng không muốn để cho Tề lão thực biết hắn muốn cái gì. Vô luận Tề lão thực có đúng hay không giả trang heo ăn hổ, hắn muốn linh thạch thế nhưng hàng thật giá thật lợi hại. Đáng tiếc Thiên Lạc Hoa đánh dấu địa phương quá mức phức tạp, tay hắn lại không thể đứng ở một trang này. Cộng thêm hắn không nghĩ tại trước mặt Tề lão thực vận dụng thần niệm, cũng chỉ có thể vội vã quét liếc mắt mà thôi. Mang theo một loại người khác hầu như không nhìn ra thất vọng tâm tình, Mạc Vô Kỵ lật ra thứ 7 trang. Mạc Vô Kỵ khẳng định, người khác không nhìn ra thất vọng của hắn, Tề lão thực khẳng định có thể nhìn ra. Thứ 7 trang vừa mới mở ra, tiểu nhị trước mang Mạc Vô Kỵ đi tới Tề lão thực cửa hàng lại một lần nữa vội vã chạy tới. Hắn đứng ở Tề đàng hoàng cửa hàng cửa vào thấy Mạc Vô Kỵ vẫn chưa đi, vội vàng đối với Mạc Vô Kỵ làm một cái hơi lộ ra lo lắng ánh mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Tề lão thực tính toán Mạc Vô Kỵ khẳng định tiểu nhị này có chuyện gì, nếu không, sẽ không vội vã như vậy chạy tới đối với hắn làm một cái ánh mắt. Đem sách mỏng cầm trong tay đẩy một cái, Mạc Vô Kỵ áy náy nói, Tề trưởng quỹ, cái này đối với ta tác dụng không phải là rất lớn, ta phải đi địa phương khác xem, cảm tạ. Đừng nóng vội. A, ngươi còn có hai trang không có xem đâu nè, nói không chừng vật ngươi cần tại đệ nhất hoặc là trang thứ hai. Chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu bình thường giống nhau, Tề lão thực thoạt nhìn tựa hồ đối với sinh ý cũng không lấy chặt, nhưng Mạc Vô Kỵ một khi còn muốn chạy, hắn cũng có chút nóng nảy. Mạc Vô Kỵ chỉ hơi trầm ngâm nói, Tề trưởng quỹ, nói thật ra, vật của ngươi giá cả rất cao. Địa đồ cộng thêm này linh vật tập, tổng cộng chỉ cần ngươi 5 vạn địa phẩm linh thạch. Tề lão thực nhanh chóng nói, lần này Mạc Vô Kỵ thậm chí có thể nghe được hắn lo lắng tiếng tim đập. Mạc Vô Kỵ phát hiện cửa vào tiểu nhị kia vừa lo lắng đối với hắn làm một ánh mắt, hắn bộc phát nghi hoặc, tới cùng là chuyện gì? 2 vạn địa phẩm linh thạch, muốn bán, ta lập tức trả linh thạch, không bán ta liền đi. Mạc Vô Kỵ nhìn như có chút không nhịn được nói. Có lẽ là tiểu nhị kia giúp Mạc Vô Kỵ, Tề lão thực cũng nhìn thấy tiểu nhị kia. Hắn nhe lấy răng đen lại đem 2 món khác nhét vào Mạc Vô Kỵ trong tay. Bán, thế nào không bán? Mạc Vô Kỵ xuất ra linh thạch tạp thanh toán sau đó, tùy ý lại đem 2 món đồ ném vào túi trữ vật. Xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ vừa mới đi ra ngoài, Tề lão thực nho nhỏ tiệm tạp hóa phía sau liền chi nha hé ra một đạo khe hở, một người nữ tử mặc áo xám đi ra. Thế nào, vừa rồi tiểu tử kia tới cùng muốn cái gì? Có đúng hay không muốn tìm Thiên Lạc Hoa? Nữ tử vừa ra đến liền ổn định. Tề lão thực một hé miệng đầy răng đen, có đúng hay không muốn Thiên Lạc Hoa? Ta không là phi thường xác định. Tiểu tử này quá khôn khéo, cuối cùng vẫn là ta cố ý làm ra sinh ý không làm được dáng vẻ khẩn trương, mới thử ra hắn khả năng thật yêu cầu một loại đồ đạc trong đó, có rất lớn có thể là Thiên Lạc Hoa. Bất quá, cũng có một loại khả năng, hắn thực sự là trong lúc vô ý mua. Phi, nữ tử một búng nước miếng liền nôn ở tại trên đầu Tề lão thực, ngu ngốc, hắn lật tới thứ 6 trang thời điểm. Tâm tình rõ ràng có chút hơi ba động, lão nương nghe đều đã hiểu, ngươi cái lão già ngu ngốc, trong lúc vô ý mua, sẽ bỏ ra 2 vạn địa phẩm linh thạch. Tề lão thực hắc hắc cười theo nói, đây nhất định là một kẻ giàu không thiếu linh thạch, trên người hắn có một loại che lấp linh vận khí tức bảo vật. Bản thân có loại bảo vật này, ngươi nói hắn có thể thiếu khuyết linh thạch sao? Nữ tử trầm mặc xuống. Nếu mà vừa rồi nhân thân này thật sự có che lấp linh vận khí tức bảo vật, vậy còn thật không phải là thiếu khuyết linh thạch. Sau một lúc lâu, nữ tử mới hỏi, hắn cầm đi đồ đạc đều làm ấn ký sao? Nơi này yên tâm, đồ đạc đều làm xong ấn ký. Nếu không, một quả tịch đề đan chẳng phải là công cốc. Chỉ cần hắn đi chỗ đó, liền nhất định sẽ dùng tịch đề đan. Chỉ cần dùng một lát tịch đề đan, ta là có thể biết. Tề lão thực đắc ý nói, ngươi giới thiệu Tề lão này thực thật sự là tuyệt không thành thật, vật của hắn quá mắc. Mạc Vô Kỵ vừa đi ra khỏi Tề lão thực cửa hàng, liền nói với tiểu nhị chờ ở bên ngoài. Tuy rằng hắn rất hài lòng mua được thiên lạc hoa địa đồ, nhưng giá cả kia quả thực có thể nói là giá trên trời. Tiểu nhị liền vội vàng nói, Tề lão thực đồ đạc tuy rằng đắt, thật là vật có giá trị a. Ta cái khác không biết, ta đã từng liền giới thiệu qua một cái hộ khách đi Tề lão thực trong tiệm mua một quyển linh vật phân bố sổ tay. Kết quả cái kia hộ khách phi thường hài lòng, hắn còn cố ý tưởng thưởng ta, nói ta biết làm việc.